tại sao người nữ không thể nhận được lời thọ ký xác định. Hỏi, tại sao một vị Phật Buddha có thể đưa ra lời thọ ký xác định chỉ cho nam nhân? Có phải nữ nhân không thể nhận được lời thọ ký xác định bởi vì họ có nghiệp bất thiện nặng hơn? Trả lời, có 8 yếu tố cần thiết để nhận được lời thọ ký xác định. 1 là người trong cõi nhân loại, 2 là một người nam thật sự, 3 có đủ tất cả điều kiện cần thiết để chứng đắc quả vị A-la-hán, A-ra-hán-tá. Khi Đức Bồ-Tát Bodhisattva của chúng ta là ẩn sĩ Sumedha đã gặp Đức Phật Dipankara, Buddha, Ngài có thể chứng đắc quả vị A-la-hán sau khi nghe một bài pháp đâm mà ngắn, nếu như Ngài muốn như vậy. Tuy nhiên, Ngài đã trì hoãn sự chứng đắc của mình vào lúc đó. Mặc dù Ngài có đủ tất cả các điều kiện để chứng đắc quả vị A-la-hán, A-ra-hán-tá, nhưng Ngài đã trì hoãn nó vì lợi ích của chúng ta. Do đó, xin hãy tận dụng cơ hội quý hiếm này. Thứ tư, gặp một vị Phật Buddha còn tại thế. Thứ năm, phải là bậc xuất gia tin vào định luật của nghiệp Kamma. 6. Chứng đắc thiền Jhana và các thần thông. 7. Sẵn sàng cúng dường mạng sống vì sự an vui của một vị Phật Buddha. Sumedha tự mình phủ phục để thân mình làm thành cầu nối cho Đức Phật Dipankara, Buddha và tất cả các đệ tử của Ngài bước qua. 400.000 vị A-la-hán, A-ra-hán-tá đã theo sau Đức Phật Buddha. Nếu tất cả các vị đi qua thân mình của ẩn sĩ Sumedha, Ngài sẽ không còn sống sót. Ngài biết điều đó, nhưng Ngài đã sẵn sàng hy sinh vì sự an vui của Đức Phật Buddha. Biết rõ điều này, ẩn sĩ Sumedha vẫn không ngần ngại và can đảm chuẩn bị thân mình để phục vụ Đức Phật Buddha. Nếu một người khao khát trở thành một vị Phật Buddha, người ấy phải sẵn sàng để làm như vậy. 8. Có chí nguyện, nguyện vọng thiện hướng đến Phật quả. Ngay cả nếu toàn thể vũ trụ lấp đầy bằng than nóng rực đỏ và chông giáo sắc nhọn, thì người ấy sẽ không ngần ngại vượt qua để chứng đắc quả vị Phật. Biết rằng ẩn sĩ Sumedha có được 8 phẩm chất này, Đức Phật Dipankara Buddha đã đi về phía Ngài và đứng ở phía đầu cơ thể phủ phục của Ngài. Đức Phật Buddha đã dùng thần thông để nhìn vào tương lai, xác định xem vị ẩn sĩ Sumedha này có trở thành một vị Phật trong tương lai hay không. Đức Phật Dipankara Buddha thấy rằng ẩn sĩ Sumedha sẽ trở thành một vị Phật sau khi hoàn thành Ba La Mật Parami trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Do đó, Ngài đã đưa ra lời thọ ký xác định vào ngày ấy. Bất cứ ai muốn trở thành một vị Bồ Tát Bodhisattva phải đáp ứng tất cả 8 điều kiện này và phải gặp một vị Phật Buddha còn tại thế. Nếu một người muốn trở thành một vị Bồ Tát Bodhisattva, người sắp trở thành một vị Phật tương lai, thì người ấy phải là một nam nhân để nhận được lời thọ ký xác định từ một vị Phật đang còn tại thế. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong 8 yêu cầu, còn 7 điểm khác nữa, và tất cả chúng đều quan trọng hơn là một nam nhân. Nếu một người chưa phải là nam nhân, người ấy không nên mong đợi lời thọ ký xác định. Người ấy phải cố gắng trở thành một nam nhân trước đã. Sau đó, người ấy phải hoàn thiện tất cả 7 phẩm chất khác. Chỉ sau đó, một vị Phật sẽ nhìn vào tương lai với thần thông của Ngài, có thể dự đoán vị lai để xác định xem người ấy có chắc chắn trở thành một vị Phật hay không. Nếu Ngài thấy rằng người này sẽ là một vị Phật Buddha, Ngài sẽ đưa ra lời thọ ký xác định thích hợp. Ngài làm điều này không phải theo mong muốn của Ngài mà tùy theo phẩm chất của người đó. Bất cứ điều gì tôi biết về những lời dạy của Đức Phật Buddha là không thể nào so sánh với những gì Đức Phật Buddha toàn giác biết. Vì vậy, tôi không phải là người để hỏi. Đức Phật Buddha toàn giác nói rằng đó phải là một nam nhân, không có ai chúng ta có thể khẩn cầu để thay đổi được điều này.